Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 75, xa cách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thôi Huyền cùng Thôi Tố đều đã qua tuổi 40, nhưng ở nhà có Tôn trưởng, bọn hắn vẫn là tiểu bối. Cái này là việc lớn liên quan đến gia quốc thiên hạ. Bọn họ chịu không được, phải bẩm với Tôn trưởng. Hai người một đường bay nhanh đến phủ Đình úy. Thôi Đình úy, Thôi thị tộc trưởng, là bá phụ của Thôi Huyền cùng Thôi Tố. Đụng một cái đến mặt, lời không nói nhiều, Thôi Huyền dâng thư thú nhận. Thôi Đình úy vừa nhìn, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng nghĩ đến Dương Vi Tai mang theo Kim Ngô vệ ra kinh, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Hắn đang ở Cửu Khanh, so với Thôi Huyền còn biết rõ hơn một điểm. Dương Vi Tai mang theo 10.000 Kim Ngô về, mà hộ giá Ngự Lâm quân chỉ 5.000. Dương Vi Tai còn có thể dụng binh, đến lúc đó mai phục hoàng đế nguy hiểm rồi. Thôi Đình úy hoảng hốt một lát, ở công đường đi qua đi lại, rất nhanh liền chấn định, cao giọng nói, chuẩn bị ngựa, nô bộc chạy vội ra ngoài. Thôi Đình úy quay đầu lại cùng Thôi Huyền, Thôi Tố nói, việc này liên quan trọng đại, không phải ta và ngươi có thể đảm trách, các ngươi theo ta, tìm người làm chủ. Giờ này trời sắp tối, cửa thành đóng chặt, đều muốn ra khỏi thành, phải được lệnh của họ Cao kia, và lại Cao Tuyên Thành được thánh mệnh để ý triều chính. Về tình về lý, đều dính chặt lấy hắn, không cần nhiều lời, ba người đi phủ thừa tướng, hỏi rõ tiền căn hậu quả. Cao thừa tướng quyết định thật nhanh, hắn đi hành cung suối nước nóng. Thôi Đình úy chủ trì triều hội ngày mai, Thôi Huyền Thôi Tố hai người cầm lệnh, cho Hổ Bí điều binh hộ giá. Thôi Huyền nói, Dương Vi Tai nếu như muốn phản, lần này đi hành cung đã định tấn phong, thừa tướng đi, quá mạo hiểm. Cao Tuyên Thành trao mày, nói, đành phải vậy, thời gian cấp bách. Hổ Bí cùng suối nước nóng, một cái ở phía bắc Lạc Dương, một cái ở phía tây Lạc Dương, không việc gì thì thôi, nhưng có chuyện thì muôn phần cấp bách, coi như là không thể đi đến hành cung, vậy tốt xấu cũng chỉ có thể kéo lấy chút thời gian. Thôi Huyền liền không nói gì nữa, binh mã trong kinh sớm đã bị Dương Vi Tai điều hết. Cao Tuyên Thành mang theo 100 tướng sĩ của phủ, dục ngựa đi, Thôi Huyền cùng Thôi Tố theo sát phía sau. Tuyệt đối không nghĩ, cửa thành cũng ra không được. Dương Vi Tai quả nhiên chu đáo, thủ vệ tướng quân một mực chắc chắn, nhất định phải là lệnh của hoàng đế mới mở cửa thành. Trải qua thương lượng không có kết quả, Cao Tuyên Thành đi đến một bước, nói, thánh nhân trước khi đi, đem triều chính giao cho ta, bọn người muốn phản ư? Đầu lĩnh tướng quân thần sắc cứng ngắt, như cũ kiên trì, giọng nói cũng không mềm một phân. Ta chịu thánh ân, chỉ nghe lệnh thánh nhân. Từng có minh chiếu, vào đêm, không có lệnh của thiên tử, không thể mở cửa thành. Hạ quan không dám cải chiếu. Dưới thành chừng 100 người dơ cao bó đuốc, trên thành tướng quân cùng quân phòng thủ lù lù không động, phảng phất hai quân giằng co. Cao Tuyên Thành từ trước đến nay bảo trì bình thản, lúc này lại đột nhiên nổi giận, chỉ vào thủ vệ tướng quân, nổi giận nói, dung túng không mở cửa, ngươi nghĩ ngươi ở đâu? Ta là thừa tướng, còn ngươi chỉ giữ cửa, trước tứ phẩm, cách biệt một trời một vực, sao dám vênh váo lên mặt, quả nhiên muốn phản ư? Tướng quân kia sững sờ một chút, bị Cao Tuyên Thành chất vấn mà luống cuống. Cao Tuyên Thành như cũ tức giận, trợn mắt nhìn đám quân lính, hỏi lại, thấy thượng quan mà thờ ơ, bọn ngươi định phản nghịch. Đám quân lính không khí thế bằng tướng quân, vốn là phụng mệnh làm việc, gặp phải quan lớn đều hoảng loạn lên. Tướng quân sợ thủ hạ bị xúi dục, liền muốn xuống nước, chỉ cần không để cho ra cửa thành, nhiều nhất thì bị Cao lão đầu mắng một chút. Hắn điểm hai gã tâm phúc, chạy xuống lầu, đến lạy dài trước mặt Cao Tuyên Thành. Cao Tuyên Thành tức giận càng lớn, lại tiến lên một bước, ngón tay chỉ đến mắt tướng quân. Ta chỉ hỏi ngươi, cái này, ngươi mở phải không mở? Tướng quân đứng lên, cười nhẹ một tiếng, áy náy nói, chỉ có thánh nhân, lời còn chưa nói hết. Hắn hoảng sợ mở to mắt, lập tức, vẻ mặt dữ tợn, một vòi máu tươi, từ khóe miệng tràn ra. Trong bụng hắn, một con dao găm không chút do dự đâm vào. Cao Tuyên Thành càng già càng dẻo dai, giết người vẫn gọn gàng giống lúc tuổi còn trẻ trên chiến trường. Chính xác không sai một ly, tướng quân chốc lát liền đoạn khí. Cao Tuyên Thành rút ra dao găm, trong mắt tĩnh mịch khiến người xem run sợ. Mở cửa, Cao Tuyên Thành trầm giọng nói, đám thủ binh sửng sốt rút cuộc phục hồi tinh thần lại. Lâm vào một mảnh khủng hoảng. Một lát sau, phó tướng nơm nớp lo sợ mà mở cửa thành. Cao Tuyên Thành trở mình lên ngựa, mang theo Thôi Huyền Thôi Tố chạy vội ra ngoài. Thôi Huyền cùng Thôi Tố cũng là bị phong thái lâm nguy không sợ của Cao Tuyên Thành khuất phục. Đến chỗ đường rẽ, ba người mỗi người đi một ngả. Cao Tuyên Thành hướng hành cung, Thôi Huyền Thôi Tố hướng hổ bí đại doanh. Tính thời gian, trước hừng đông phải đến đại doanh, tìm được trung lang tướng, nói rõ tình huống, điểm đủ binh mã, không được thiếu, sau đó đi vòng vèo chạy tới hành cung, lúc đến ít nhất cũng phải trạng vạng tối mai, chỉ mong Cao thừa tướng một đường thuận lợi, nếu không, liền nguy hiểm. Cao Tuyên Thành cuối cùng không đến hành cung, nửa đường liền bị ngăn lại, Dương Vi Tài làm được đến trình độ này, đã là khó có thể quay đầu lại. Tự nhiên chuẩn bị chu toàn, thu mua thủ thành giống nhau. Trên đường hành cung cũng bố trí phòng tuyến. Cao Tuyên Thành chỉ có chừng 100 tên giáp sĩ, mà Dương Vi Tài thủ hạ có vạn người. Dù đứng đấy mặc cho chém, cũng chém đến mệt mỏi. Dương Vi Tài dễ dàng mà đem Cao Tuyên Thành cản lại. Đối với Cao Tuyên Thành, hắn cũng không dám đánh, thập phần tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, trước đem Cao Tuyên Thành từ trên ngựa mời xuống, sau đó vái chào, lấy lễ đãi, thần sắc Cao Tuyên Thành thủy chung không lo lắng. Bình dị nói, ngươi muốn phản? Dương Vi Tài cười to, ta đang phản. Cao Tuyên Thành tiếp tục nói, Ngự Lâm quân tuy chỉ 5.000, cũng có thể giữ một hồi, thời khắc mấu chốt. Tất nhiên sẽ hộ thánh nhân phá vòng vây. 20 năm trước, thánh nhân cũng là mãnh tướng tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi bằng cái gì cam đoan nhất định có thể đem thánh nhân giữ lại nơi này? Dương Vi Tài kiềm chế cười cười. Ta có cơ mưu, hắn tự nhiên sẽ không đem một vạn người đặt ở một chỗ. Dụng binh, phải biến hóa. Cao Tuyên Thành tiếp tục nói. Lùi một vạn bước mà nói. Nếu sự thành, người hộ Trịnh Vương hồi kinh, đương nhiên sẽ nhận sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng Tấn Vương cùng Tần Vương bên ngoài, binh trên tay ai cũng không thiếu. Nếu như hợp binh, tăng thêm chỗ ngụy sư, 100 vạn có thừa, người bằng cái gì chống cự? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, vì người khác trải đường. Dương Vi Tài vẫn như cũ không cho là đúng. Chờ Trịnh Vương chính vị, thiên hạ rộng lớn, đều có người tài ba dị sĩ, che giả măng mọc, nịnh nọt số trời, Tấn Vương cùng Tần Vương dám khởi binh, sẽ là loạn thần tặc tử, mỗi người gặp đều sẽ tiêu diệt. Cao Tuyên Thành cười nhạt một tiếng, nói, ta ở nơi này, ngươi còn tưởng rằng Trịnh Vương trở về được sao? Dương Vi Tài vừa mới còn cười đến mây trôi nước chảy cười. Giờ hắn nhìn chằm chằm vào Cao Tuyên Thành, ánh mắt âm hiểm sắc bén. Ngươi nói cái gì? Tính toán thời gian, hắn không có khả năng ở kinh thành bố trí cái gì. Nếu có thể bố trí, hắn cũng không cần đơn thương độc mã xông đến. Cao lão đầu từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, chắc chắn là lại đang tính toán. Dương Vi Tài cười đứng lên, đều đến lúc này rồi. Ngươi còn dãy dụa cái gì đây? Ngươi hãy nghe ta nói. Trịnh Vương là đế, cũng cần cánh tay. Tấn Vương cùng Tần Vương bên ngoài. Tô Sung, Thôi Chất Đạo, Tần Bột đều không thể dùng. Sợ có dị tâm, nhưng ngài hiền danh vang danh trong nước. Thiên hạ mẫu mực, nhất định có thể hưởng thụ sủng ái của tân đế. Đến lúc đó, ngài vẫn là thừa tướng. Cao Thị vẫn được ngài che chở. Càng thêm lừng lẫy, Cao Tuyên Thành hơi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ngươi tạo phản là vì lo cho ta? Ta như cũ làm thừa tướng. Thế ngươi làm cái gì? À, không đúng không đúng. Còn có Long Y, Hà Đức đó. Có thể nhờ xô chơi. Ngươi sợ là tàm tạm chiếm vị A. Sắc mặt Dương Vi Tai lúc này mới chính thức âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào Cao Tuyên Thành. Trong mắt vẫn không nhúc nhích. Âm u lạnh lẽo như rắn. Hàm răng lạnh lẽo mà cho ra năm chữ. Ngươi cẩn thận lời nói. Cao Tuyên Thành cười khẽ. Bất vi sở động. Dương Vi Tai tức giận. Nhưng hắn như cũ không nghĩ giết Cao Tuyên Thành. Cao Tuyên Thành nổi tiếng trong nước. Được vạn dân kính ngưỡng. Tân đế bỗng nhiên đăng cơ. Tất có kẻ nói linh tinh. Còn cần đến hắn. Về phần hắn có chịu hay không. Hắn hiện tại lạnh lẽo. Bất quá bởi vì hoàng đế còn vẫn còn hy vọng, chờ hoàng đế chết rồi. Cao Tuyên Thành là người nhạy bén, còn có thể ngoan cố đến cùng sao? Lùi một bước mà nói, coi như là hắn không chịu vì tân đế cống hiến, đến lúc đó giết cũng không muộn. Dương Vi Tai vung tay lên, sai người đem Cao Tuyên Thành chặt chẽ trông coi. 100 giáp sĩ kia không may mắn như thế, đều chết ở dưới lưỡi dao. Sáng sớm cách một ngày, hoàng đế hồi kinh, hắn ngồi bên trong giá, thái tử ở một xe khác, Trịnh Vương thì cưỡi ngựa. Trong núi Thanh Nhã yên tĩnh, suối nước nóng mờ ảo khói bay, mỗi ngày đều ngâm một canh giờ, làm người vui đến quên cả trời đất. Nơi này tốt, không có tấu chương xếp thành núi, không có sự việc phiền lòng. Chẳng qua những ngày như thế cũng chỉ thích hợp lướt qua. Nếu là ngày nào cũng như thế, liền không thú vị, không thú vị rồi. Hoàng đế trèo lên xe, cũng không có cái gì không muốn. Vừa ra núi, hắn liền nhắm mắt trầm tư, nhớ tới Giang Nam chiến sự. Tình hình dưới mắt, Sở Quốc đã không còn sức đánh trả, đến thủ cũng thủ không được. Nhiều nhất mùa xuân sang năm liền có thể công hãm Sở Kinh rồi. Tới lúc đó, thiên hạ của hắn quy về một mối. Năm trước Hạ Hầu phái dâng lên một đạo mật báo, xin mỗi lần công một thành đều dùng tiền bạc ủng hộ tướng sĩ. Hạ Hầu phái cũng không nói thẳng, chỉ ở giữa những hàng chữ lộ ra, như dân chúng sợ người hạ như hổ. Nam Bắc ngăn cách đâu chỉ một con sông. Nếu có thể trói buộc tốt tướng sĩ, không quấy nhiễu dân, thậm chí khi cần mở kho thóc thả lương thực, dân chúng cảm nhận được thiện ý của triều đình, sẽ không thờ ơ, đến lúc đó, sẽ không còn dân sở, thiên hạ đều là dân của đại hạ. Hoàng đế liếc thấy Hạ Hầu phái phân trần ích lợi, chẳng những biểu dương cô, còn hạ chiếu, cho Hạ Hầu Trung cùng Ngụy Sư cũng như vậy, không được quấy nhiễu dân, tiếp tục như vậy. Sở dân sẽ quên Sở Quốc hoàng đế a, thiên hạ ruồng bò. Sở Quốc hoàng đế là người cô đơn rồi, mà hắn sẽ là chủ nhân được người thiên hạ kính yêu. Thập nhị lang nói hay lắm a, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo quả trợ, có dân chúng kính yêu, có huy hoàng chiến tích, tương lai ai còn níu lấy nhược điểm ngôi vị bất chính của hắn không buông đây. Nghĩ đến đang đẹp, ngoài xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí dài, tiếp theo là một hồi kinh hô. Có thích khách, hộ giá, loan giá mãnh liệt dừng lại. Hoàng thượng nắm chặt cửa sổ, mượn lực ngồi vững vàng. Trong một mảnh hỗn loạn có người cao giọng: Thánh nhân có bị thương không? Trẫm không việc gì. Hoàng đế trả lời một câu, nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Ngoài xe có từng đợt tiếng gió gào thét rất nhỏ, là mũi tên, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, không ngừng có người trúng tên. Loan Giá lại bắt đầu chuyển động, nghĩ muốn cưỡng ép phá vòng vây, nhưng mà mũi tên quá nhiều, căn bản đi không được. Hoàng đế nhéo chặt lông mày, vén rèm cửa lên, đi ra xe ngựa. Thái tử cùng Trịnh Vương đều nhích lại gần. Tứ phía dãy núi, tiếng kêu nổi lên, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Thái tử khẩn trương, cao giọng nói, "A cha, không bằng phá vòng vây." Mũi tên như có như không mà đến, không ngừng có kẻ trúng tên ngã xuống. Ngự lâm quân trung lang tướng thật vất vả mới đứng vững chân, tổ chức phản kích. Hai bên núi bỗng nhiên lao ra vô số người, đều cầm đao hò hét, hung hãn không sợ chết mà lao đến, cùng ngự lâm quân chém giết. Ngự lâm quân hoảng sợ, bị mũi tên bắn chết không ít, lại không còn sức chiến đấu, từng mảnh ngã xuống. "A cha, phá vòng vây a." Thái tử cấp bách, lại hô một tiếng. Trịnh Vương cũng gấp hô, "A cha." Ngự lâm quân trung lang tướng dắt ngựa đến, chạy đến trước mặt hoàng đế, quỳ xuống đất mời nói, "Mời thánh nhân lên ngựa, địch quân người đông thế mạnh, ngự lâm quân giữ không được bao lâu, cần nhất chính là hoàng đế ngàn vạn không thể mất, thừa dịp trước mắt còn có thể ngăn cản được, tranh thủ thời gian hộ tống hoàng đế phá vòng vây." Hoàng đế thấy bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đội ngũ, trong đầu hiện lên cái gì, lại như thế nào cũng không nghĩ ra, chung quy là tiếc mạng. Hoàng đế lên ngựa, thái tử cùng Trịnh Vương cũng lên ngựa, ba người nhờ mấy trăm kỵ binh hộ tống hướng phía trước bao vây xông đến. Một phen tàn khốc chém giết hao tổn một nửa binh lực, cuối cùng chạy ra ngoài. Sau lưng tiếng đao thương chém giết càng xa xôi, một đoàn người bạt mạng hướng kinh thành chạy như điên. Chạy 20 dặm, hoàng đế bỗng nhiên hô, "Không tốt!" Hắn giựt mạnh dây cương, ngựa giơ lên móng trước, tiếng hi, y, y ngừng lại. Mọi người thấy vậy, cũng nhao nhao dừng lại. Thái tử trên trán chảy mồ hôi, vội lên tiếng, "A cha." Hoàng đế nhìn hắn một cái, lại nhìn khắp bốn phía, hạ lệnh, "Chạy trở về, vừa rồi qua một cái đường mòn, không biết thông đến nơi nào." Trịnh Vương lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, vội nói, "Trở về, nhất định bị người bắt được." "A cha, ta chạy 2 canh giờ là đến kinh thành." Hoàng đế nói, "Nếu là ta, nhất định lúc này trên đường tái thiết thêm mai phục, như thế là chạy đằng trời." Mọi người bỗng nhiên kịp phản ứng. Trịnh Vương cấp bách, vừa vội lại sợ, rung động âm thanh nói, "Như thế nào, bọn hắn chỗ nào đến nhiều như vậy binh?" "A cha nhiều." Hắn nói không được, bởi vì hoàng đế lạnh lùng theo dõi hắn. Trịnh Vương biết mình nói lỡ, quá mức vội vàng rồi. Mọi người quay đầu ngựa lại, chạy trở về, muốn từ đường mòn kia đi. Trịnh Vương gấp gáp, nếu để cho hoàng đế chạy thoát, phen này đều uổng phí. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu. Nguyên lai là Dương Vi Tai tính toán thời gian, thấy hoàng đế lâu không đến, dứt khoát giết tới đây. Bên này chỉ có 200-300 tiểu binh như chim sợ ná, mà bên kia lại chừng 5.000 người ngựa, binh lực cách xa, sau lưng truy binh dày đặc, càng ngày càng gần. Hoàng đế rút cuộc hoảng hốt, chẳng lẽ thật sự mất mạng nơi đây? Vũ Lâm quân trung lang tướng thấy vậy, cắn răng một cái, dẫn người quay đầu lại nghênh chiến, mượn chuyện này kéo dài, cho hoàng đế đi mau, có thể kéo được bao lâu. Trung lang tướng chém đầu hơn 30 người, bị người giết ngựa, trong chốc lát chém thành thịt nát. Hôm nay đã là chạy trời không khỏi nắng, hoàng đế tuyệt đối không nghĩ tới Dương Vi Tai vậy mà phản. Không, hắn là một ngoại thần, ngồi không vững ngôi vị hoàng đế, phải có một cái hoàng tử cùng hắn cấu kết làm chuyện xấu, là Trịnh Vương. Hoàng đế trên ngựa liền kịp phản ứng, xúc sinh kia, chạy là chạy không được rồi. Truy binh một lần nữa đuổi theo, đã đến sau gót chân. Hoàng đế thoáng nhìn Trịnh Vương hầu như đã nhịn không được khóe miệng vui vẻ. Hắn cười lạnh một tiếng, thoáng buông xuống ngựa. Trịnh Vương không kịp phản ứng, hoàng đế đã nhanh hơn. Hắn đang khó hiểu, muốn quay đầu nhìn lại, liền bị hoàng đế từ phía sau nhấc xuống ngựa. Hoàng đế cũng từ trên ngựa nhảy xuống, đem đao đặt tại cổ Trịnh Vương. Biến cố tới nhanh như sấm sét vang dội. Thái tử cẩn thận sợ hãi lại kinh ngạc một hồi. Truy binh ngay sau lưng, không biết làm sao hoàng đế lại ngừng. Thái tử cũng không thể không ngừng lại, bảo hắn vứt bỏ phụ thân, chính mình trốn chạy để khỏi chết. Hắn tuyệt đối làm không được. Trịnh Vương bị sợ đến nói cũng nói không lưu loát. A cha, đây là làm cái gì? Hoàng đế chẳng muốn nói chuyện với hắn. Ngẩng đầu, nhìn theo Dương Vi Tai, nói, khanh làm tốt lắm. Trịnh Vương ở dưới đao của hắn, Dương Vi Tai cũng không dám lộn xộn, chỉ nói, thần là tới nghênh đón giá. Thánh nhân sao vội vàng mà đi, coi như là rơi xuống hoàn cảnh này. Hoàng đế cũng vẫn là hoàng đế, một thân đế vương khí phách không giảm chút nào. Hắn cao giọng trách mắng, nhanh chóng lui ra, bằng không thì liền để đầu hắn đáp xuống đất. Dương Vi Tai nửa bước cũng không chịu lui, cười nói, thần cùng thánh nhân, quân thần tương đắc, cần gì xung đột vũ trang, có lời gì, không thể tâm bình khí hòa nói. Không phải hắn muốn quản Trịnh Vương, mà là không có Trịnh Vương, hắn trở về sẽ không thể yên ổn. Chớ nói đến đánh cắp đại vị, hắn sớm muộn sẽ chết không có chỗ chôn. Trong kinh thành, còn có 4 vị hoàng tử đây. Thái tử thế mới biết Trịnh Vương hôm nay là nguy cơ. Đúng là Trịnh Vương tạo phản. Hắn không nghiêm nghị mắng chửi, cũng không sợ hãi khóc giống. Trong tay cầm đao, đứng ở bên cạnh hoàng đế, bảo trì uy nghi cùng tôn nghiêm thái tử. Bên người hoàng đế chỉ còn mười mấy binh lính, đã như cá mắc cạn, chật vật không chịu nổi. Nghe lời Dương Vi Tai, hắn thật sự là có chút tức giận. Đã là quân thần tương đắc, khanh bỏ kiếm xuống, trẫm bảo vệ ngươi không việc gì. Dương Vi Tai vẫn là bảo trì vui vẻ. Thần nếu như trong tay không có kiếm, như thế nào bảo hộ bệ hạ? Hoàng đế lập tức tức giận, nghiêm nghị quát lớn, lập tức vứt kiếm, dưới tay hắn dùng lực, cần cổ trắng mảnh mai của Trịnh Vương vẽ ra một đạo vết máu. Máu tươi ồ ồ tràn ra, người xem sởn hết cả gai ốc. Trịnh Vương lập tức lớn tiếng kêu sợ hãi, sợ chính mình mất mạng. Dương Vi Tai không thể lui ra phía sau, cũng không có khả năng vứt kiếm, lui một bước là vạn kiếp bất phục. Hoàng đế tự nhiên biết rõ, hắn bất quá là kéo dài thời gian, kỳ vọng có người cứu giá. Nhưng, ai mà biết xúc sinh Trịnh Vương khúm núm dám phản, lại có ai mà kịp thời phát hiện cứu giá. Hoàng đế chấn định không đổi, hắn cùng với thái tử đều không được rồi. Trịnh Vương tự nhiên cũng đừng nghĩ còn sống. Về sau, tam lang cùng thập nhị lang trong tay có binh, thiên hạ lại thoát không khỏi tay hạ hầu thì chỉ có thể hận. Hắn đã sắp thống trị, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước sẽ là thánh chủ minh quân thiên cổ khó gặp. Hoàng đế hận đến muốn đem Trịnh Vương cùng Dương Vi Tai xé nát. Sinh đạm kia thịt, nâng ly kia máu, sáng chói xuất hiện sau màn đêm, gặp được đường sống trong cõi chết là tình trạng ở trước mắt. Trên quan đảo bỗng nhiên có tiếng vó ngựa, từng hồi một, từ xa đến gần, thanh thế to lớn, như hồng thủy gào thét vọt tới. Ánh mắt hoàng đế sáng lên, Dương Vi Tai lập tức đen mặt, nằm trên đất Trịnh Vương vẫn còn gào khóc, muốn áp miệng vết thương của mình lại không dám, sợ hoàng đế sẽ cắt sâu hơn. Thái tử bên cạnh cũng nhịn không được hiện ra sắc mặt vui mừng. Hoàng đế nhìn xem Dương Vi Tai, trầm giọng nói, bỏ kiếm xuống, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyện cũ sẽ bỏ qua, phản tặc dù sao cũng trột dạ. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. không khỏi hai mặt nhìn nhau. Viện binh vừa đến, bọn hắn tất nhiên sẽ không sống được. Nhưng, bỏ kiếm xuống, chuyện cũ thực sự sẽ bỏ qua sao? Dương Vi tay vội lên tiếng. Hoàng đế nào có phong thái như thế? Chư vị đừng bị hắn mê hoặc. Bây giờ là tiến thoái lưỡng nan, tình thế nghịch chuyển, bất quá trong chốc lát, Dương Vi tay cắn răng một cái, không nhìn Trịnh Vương trên mặt đất nữa. Nghe hoàng đế lại lần nữa dương giọng, "Chấm dùng thiên hạ thề, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hắn âm cuối còn chưa hạ xuống, sau lưng liền truyền đến giọng hò hét, "Hổ Bí đến đây hộ giá." Dương Vi tay khẩn trương, đừng bị hắn lừa gạt, tạo phản nào có khả năng không truy cứu, cùng ta bắt hắn, bắt thái tử, làm con tin. Các binh sĩ đều hai mặt nhìn nhau, bắt được hoàng đế là có thể sống sao, coi như là bọn hắn sống sót, cả nhà già trẻ trong kinh thì sao? Có một binh sĩ vứt kiếm, trường đao ném xuống đất, sau đó một mảng lớn binh sĩ đào ngũ. Không ai nghe theo hiệu lệnh, Dương Vi Tài đã biết không thể nghịch chuyển, hắn sống không quá hôm nay rồi, nếu như sống không quá, giết hoàng đế, giết thái tử, có hai vị này tiếp khách, hắn cũng không tính thiệt thòi. Nghĩ xong, Dương Vi Tài thúc ngựa, xung phong liều chết xông đến, Ed ngồi edit rất lâu, edit xong mới cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng mới phát hiện ra mấy chương này toàn hơn 4.000 chữ. Gấp đôi chương bình thường. Ai, Tiểu Trọng Hoa không được gặp Hoàng hậu. Sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy? Cách chương.